Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 88, chương 87, Fuwa Tetsuhito thế tiến công. Lại càng nhanh hơn tương đương, Shiraishi con mắt sắc bén. Hắn phát hiện Shishigaku trung học người bộ trưởng này tiền kỳ cùng hắn đi con đường tương đồng. Chỉ nhưng phía sau lại từ tự thân thể thiên phú xuất phát. Lệch khỏi nguyên bản cơ sở tennis. Có điều dù vậy, Shishigaku bộ trưởng cái kia vững chắc cơ sở cũng là hắn đã lâu như vậy. Từng trải qua lợi hại nhất một người. Đối mặt khí thế hùng hổ đến cầu. Uesugi yêu ánh mắt sáng ngời. Tương tự thân thể di chuyển. Tương tự lên tay tư thế. Bành. Đồng dạng so với bóng thứ nhất càng nhanh hơn. Uesugi yêu càng thêm hoàn mỹ đến rồi một cái góc đối đánh rồi. À. Người trẻ tuổi tự tin tương đương. Fuwa Tetsuhito nhìn Uesugi yêu như thế cứng rắn chống đỡ. Khóe miệng mang theo một nụ cười lạnh lùng. Ngăm đen con mắt xuất hiện một tia màu vàng nhạt quang ảnh. Fuwa Tetsuhito tay phải hướng về cái trước nhấc lên. Bành. Cực tốc volley âm thanh vang lên. Màu vàng nhạt tennis trực tiếp bị hắn lăng không ép thành một đạo thẳng tắp. Cũng không có lại đánh về phía Uesugi yêu bên chân. Thế công của hắn đương nhiên sẽ không một bụi không đổi. Uesugi yêu lần này cũng không có chạy phòng thủ ý đồ. Dĩ nhiên là không có cái gọi là vận động điểm mù. Ồ, rất thông minh à tương đương. Uesugi yêu dưới chân đột nhiên phát lực. Cả người như một đầu báo săn như thế. Cực tốc chạy về phía một bên khác sân bóng. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng Fuwa Tetsuhito sẽ tiếp tục công kích hắn thị giác điểm mù. Không nghĩ tới đối diện cũng liếc mắt xem thấu cả rồi ý nghĩ của hắn. Trực tiếp thay đổi thế tiến công. Đến rồi một cái cao áp thẳng tắp cầu. Có điều, ta có thể không có ý định từ bỏ. Chấm ngoặc kép, đạp đạp, dưới chân bước tiến nhanh chóng lấp lóe. Uesugi yêu trong lòng vẫn còn tiếp tục tính toán tầm nhìn điểm mù sự tình. Đùng tương đương vốn cho là đã không cứu được tennis. Bị tốc độ kinh người Uesugi yêu tạp thân vị chạm được. Vợt bóng vỗ đầu cực hạn vẩy một cái. Tennis cao cao quảng, độ cao này nhất thời cũng làm cho người có chút phán đoán không cho phép vị trí. Uesugi yêu thấy thế không có dừng lại. Bên chân một cái dừng gấp, tiếp theo chân nhỏ bắp thịt kéo căng. Bàn chân quay về phản diện đạp xuống, làm ra ứng đối smash shot chuẩn bị. Quá ngây thơ, Fuwa Tetsuhito cao cao nhảy một cái. Ánh mắt nhạy cảm nhẹ nhàng quét qua. Chợt một tiếng lạnh lẽo nhẹ a từ trong miệng phun ra. Sắp hạ xuống tennis bị hắn phủ đầu một chụp. Bành, một đạo nhạt hào quang màu vàng phá không mà tới. Thân thể vừa mới chuẩn bị di động Uesugi yêu bước chân dừng lại. Cái cảm giác này lại xuất hiện. Rõ ràng nghe được nổ vang đập bóng âm thanh. Chợt lóe lên sau. Tennis nhưng lướt qua hai mắt phạm vi tầm mắt. Đây chính là cái gọi là vận động điểm mù sao. Uesugi yêu trong lòng hồi tưởng lại danh từ này. Sắp sửa di chuyển động thân thể thời điểm sự chú ý là có hạn. Mà Fuwa Tetsuhito chính là chuẩn xác kẹp lại cái này sự chú ý rời đi khoảng cách. 30 đến 0, Fuwa Tetsuhito một mặt bình tĩnh rơi xuống từ trên không. Cứ việc hắn tiến công phương thức không tính bí mật gì. Thế nhưng ở hắn chắc tuyệt cơ sở gia trì dưới cũng không có mấy người có thể chống lại. Ngón tay nhẹ nhàng sửa sang lại vợt bóng dây lưới. Fuwa Tetsuhito lần thứ hai trầm ổn đi tới vạch phát bóng. Này một bàn nhất định phải bắt. Như vậy chúng ta Shishigaku mới có hoàn toàn chắc chắn tiến vào trận chung kết. Kiên định niềm tin. Ở trong lòng chớp qua. Trên tay tennis lần thứ hai bị hắn không hề do dự đánh ra. Bành, bành. Hai người hiệp một giao chiến liền đi vào gay cấn tột độ giai đoạn. Uesugi lại bị áp chế. Chấm ngoặc kép, Shishidorio lông mày nhíu lên. Lâu như vậy tới nay. Này vẫn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Uesugi yêu ở vừa bắt đầu liền rơi vào bất lợi hoàn cảnh. Không cần lo lắng, Uesugi hắn khẳng định còn có những thủ đoạn khác không có sử dụng. Mukahi nhìn ra bạn tốt sắc mặt, nghiêm nghị, cười động viên một câu. Có điều tuy nói đối với Uesugi yêu hoàn toàn tự tin. thế nhưng sắc mặt hắn cũng là có chút cứng ngắc. Toàn quốc giải thi đấu lên càng ngày càng lớn mạnh đối thủ, để hắn cảm thấy áp lực 10 phần. Trước đây không lâu Uesugi Yu cố ý nói ra chiến thuật để trong lòng hắn tràn đầy không chịu thua. Thế nhưng từ Shishido Ryo nơi đó hiểu rõ đến tình huống sau, bọn họ cũng xác thực không có tự tin có thể thắng qua Shishigaku cái kia hai cái năm nhất đánh kép. Tổ hợp, Atobe ánh mắt nhìn chằm chằm trên sân lấp lóe liên tục. Nói đến hắn cùng Fuwa Tetsuhito tennis con đường cũng giống nhau đến mấy phần. Trong đầu của hắn đang không ngừng mô phỏng theo chính mình đi tới đối chiến tình cảnh. Bành, lại là một cái ác liệt giữa sân đánh. Fuwa Tetsuhito trước tiên bảo vệ chính mình phát bóng hiệp. Game, Shishigaku Trung học Fuwa Tetsuhito. 1-0, trao đổi sân bãi. Quá tốt rồi, bộ trưởng bắt được ưu thế. Nhìn ung dung tự nhiên chính mình bộ trưởng, Tachibana Kippy trong lòng nhất định, tiền bối tương đương thừa thế xông lên bắt thi đấu đi. Nhìn trao đổi đến bọn họ bên này sân bãi tuổi trẻ thiếu niên, Tachibana Kippy trong mắt lóe ra một tia hừng hực, không khỏi nhẹ nhàng lẩm bẩm nói. Đối diện vẫn ở tiến bộ, chấm ngoặc kép, cũng không có người ngoài tưởng tượng nhẹ nhõm như vậy. Fuwa Tetsuhito ở trong lòng mình nói nhỏ, ở ánh mắt của hắn bên trong, Uesugi Yu lại như một vùng tăm tối vòng xoáy, đang không ngừng từ quanh thân hướng bốn phía mở rộng, nguyên bản còn tồn tại từng cái điểm mù chính đang từ từ tiêu tan. Trước những kia quỹ tích bóng đều là hắn ở hướng dẫn. Đột nhiên, một cái ý niệm như vậy ở trong đầu của hắn sâu chuỗi. Hắn phảng phất đẩy ra không biết sương mù. Nhìn thấy Uesugi Yu mới triển lộ một góc thực lực. Bành! Đột nhiên, một nói điện quang màu vàng ở hắn bên chân chợt lóe lên. Hiotei Academy Uesugi Yu ghi điểm. Điểm số 15 đến không? Này, tiền bối! Ở chơi bóng thời điểm thất thần không phải là một cái thói quen tốt nha. Tương đương, đối diện truyền đến một tiếng cười khẽ, để Fuwa Tetsuhito phập phù tâm tư một lần nữa tụ lại trở về. Mặc kệ ý tưởng kia là thật hay giả, hắn không thể tự loạn trận cước. Nhưng mà, bành, lại là một đạo kim sắc sấm sét hướng về bên chân của hắn gào thét mà tới. Đây là, thật nhanh, Fuwa Tetsuhito sắc mặt cứng đờ. Trong tay vợt bóng căn bản không có thời gian đi phản ứng này gần trong gang tấc một cầu. 30 đến 0, đến cái lớp game phát bóng hiệp đi. Chấm ngoặc kép, Uesugi Yu ánh mắt lấp lóe. Đây là đối với Fuwa Tetsuhito còn lấy màu sắc. Bành, tứ chi hình, xa lôi, ánh chớp nổ tung. Tennis lần thứ hai mang theo sấm sét oai hướng về Fuwa Tetsuhito bắn ra mà đi. Nhưng mà, bất chi bất giác, ngăm đen ánh mắt làm nổi bật màu vàng óng tennis. Fuwa Tetsuhito trong mắt ánh sáng càng ngày càng mạnh mẽ. Uống tương đương một tiếng nhẹ a. Nguyên bản còn bị áp chế cánh tay bỗng nhiên vung lên. Vợt bóng mãnh liệt va chạm lên màu vàng ánh chớp. Đùng đùng, thử, thử, thử. Không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Tennis ở Fuwa Tetsuhito vợt bóng mặt trên dãy giụa kịch liệt. Bất quy tắc xoay tròn lôi kéo dây lưới. Lạch cạch tương đương trung quy vẫn không có vỡ ở. Tennis dọc theo đập diện bị đẩy lùi. Lạch cạch một tiếng rơi xuống ngoài sân diện. Hắn chiêu này càng mạnh hơn tương đương, Sanada trong mắt vẻ phức tạp chợt lóe lên. Người khác hay là không thấy được. Chỉ khi này là một cái cao tốc bất quy tắc phát bóng. Nhiên mà chỉ có hắn rõ ràng lĩnh hội qua loại kia huy hoàng thiên uy. Đầy trời sấm sét cảm giác sợ hãi. Khán đài chỗ cao, Akusu nguyên bản còn vẫn trốn ở bóng tối góc tối quan sát. Theo thi đấu trình độ kịch liệt thăng cấp, hắn đã không tự giác đi tới sáng sủa khán đài. Hẹp dài bên trong đôi mắt lộ ra vẻ chăm chú. Không sai được tương đương là cái kia động tác. Nhìn thấy Uesugi Yu phát bóng thời điểm cái kia tư thế cùng bắt đầu bay lên phá diệt khí tức. Akusu trong lòng lẩm bẩm. Hai tay cầm thật chặt khán đài lan can. Lúc trước thế giới của hắn quan chính là suýt chút nữa phá nát ở như vậy tennis bên dưới. Đây là đánh ra sấm sét cái kia kích. Chấm ngoặc kép, Akusu hai con mắt nghiêm nghị. Hắn nghĩ tới rồi Uesugi yêu mượn, lão thái bà, miệng thông báo hắn lại đây nguyên do. Rất mạnh chiêu thức, có điều, chấm ngoặc kép, Fuwa Tetsuhito trong lòng hừng hực. Hắn không nghĩ tới đối diện ở phương diện này đã đi rồi xa như vậy. Ngăm đen hai con mắt hơi co rụt lại. Càng nhiều màu vàng bóng mờ bắt đầu ở trong con ngươi hiện lên. Bành, tích rồi tương đương lại là một tia điện ở bên chân nổ vang. Uesugi Yu trực tiếp hung hăng thủ rơi xuống chính mình phát bóng hiệp. Game, Hiotei Academy Uesugi Yu, 1-1, nhìn cách đó không xa tennis. Fuwa Tetsuhito trên mặt nhưng không có một chút nào bị đả kích đến biểu hiện. Mang theo một tia nụ cười tự tin. Trong lòng hắn nỉ non, liền để chính ngươi cũng cố gắng thưởng thức một chút đi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.